Chương 486 tối cường thăng cấp hệ thống. Kim cương hợp kích lực lượng. Âm. Thanh âm chấn động, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang nhìn Hồng Thiên Tuyệt, Long Tam Phong co mắt sung huyết, nhìn chồng chọc vào Hồng Thiên Tuyệt, "Hệ ngươi, ngươi, tại sao còn muốn giết hắn?" "Ách, ta vì cái gì không thể giết hắn? Cũng bởi vì ngươi quỳ xuống cho ta sao? Ta chưa từng nói qua ngươi quỳ xuống ta liền không giết hắn a." Ha ha ha, Hồng Thiên Tuyệt âm sâm sâm cười rộ lên, "Lão Đông Tây, các ngươi Long gia đầu gối giả bất qua như thế nha." Long Tam Phong nhìn Long Sơn chậm rãi ngã xuống, trên đầu lỗ máu điên cuồng tuôn ra máu tươi đến, hắn trong lòng liền vô cùng phẫn nộ, thời điểm này, còn lại mấy tên đệ tử tất cả đều hóa long xông hướng Hồng Thiên Tuyệt, "E muốn chết." Hồng Thiên Tuyệt băng lãnh một câu, Long Tam Phong hô to một tiếng, "Y không nên a, không nên đi, không nên đi a." Ầm. Ầm, ầm. Từng cái toàn bộ ngã xuống, căn bản không có gần đến Hồng Thiên Tuyệt thân thể, bọn họ tuy rằng đã đến hóa long cảnh giới, tuy rằng cũng có một tia long huyết phòng ngự, nhưng là bọn họ cùng Hồng Thiên Tuyệt tu vi chênh lệch thật sự là quá lớn, hoàn toàn không chống đỡ được, ha ha ha, Hồng Thiên Tuyệt âm sâm cười thoải mái lên, "Hệ Long gia, tử cẩu nhà còn tạm được, đã từng Long gia rất mạnh, lúc ấy như quả ngã ở đây, như thế đem bọn họ toàn bộ dẫm thành tử cẩu. Ha ha ha, ngông cuồng cực kỳ, Hồng Thiên Tuyệt hiện tại không đem bất luận người nào để ở trong mắt bất luận người nào, trong khi nói chuyện, Hồng Thiên Tuyệt ánh mắt lẫm liệt, nhìn chằm chằm Long Tam Phong, cười lạnh, nói, "Ê lão gia hỏa, hiện tại đến phi ngươi." Long Tam Phong từ dưới đất đứng lên, nhìn chu vi chết đi Long gia đệ tử, hắn tim như bị đao cắt, tuy rằng trước khi hắn tới hắn nghĩ tới qua kết quả như thế này, thế nhưng nhìn đến loại này hình ảnh trong lòng hắn vô cùng khó chịu, Long Tam Phong trầm trầm thở ra một hơi, một viên đan dược ăn vào. Sắt thép thuốc nước, cũng trong nháy mắt này, Long Tam Phong gào thét một tiếng, y phục trên người trực tiếp bị xé nứt, hệ hóa long. Cùng huyết bạo long. Mở cho ta. Ầm ầm ầm, cùng lúc đó, bốn phía phế tích trung y răng rắc. Răng rắc. Mấy đạo thân ảnh hưởng lên, bọn họ đồng thời đem sắt thép thuốc nước cho nuốt vào trong cơ thể, bọn họ tu vi đều vẫn không có đạt đến chiến thần cảnh giới, cho nên bọn hắn có thể dùng sắt thép thuốc nước y oanh, oanh. Oanh, oanh. Phế tích tiếng nổ mạnh vang lên trong sân, Long Tam Phong tiến hóa thành một đầu hai thập nhiều mét cao, toàn thân đều là huyết sắc long lân bạo long, trên người mang theo ngông cuồng vô cùng bá vương lực lượng, hắn tu luyện chính là cuồng, cho nên hắn lựa chọn bạo long. Long phi rời đi mấy ngày, hắn một mực dùng hai thập nhị cấp băng hỏa long huyết rèn luyện, hắn lực lượng càng mạnh hơn một bước. Trên quảng trường những kia tông môn đệ tử tất cả đều dọa được sắc mặt thương bạch, vừa nãy hóa long bất quá là 3 mét cao. Hiện tại trực tiếp biến thành hai thập nhiều mét cao, như một cái cự đại quái vật, bọn họ liền cùng huyết bạo long một cái đầu ngón chân cũng không sánh bằng rồi, Hồng Vạn Đồ cũng là hơi thay đổi sắc mặt, "Hệ Long gia. Hóa Long, không nghĩ tới mấy năm qua thực lực lại tăng lên đến một bước này." Hồng Thiên Tuyệt lông mày căng thẳng, "Hệ lại biến thành súc sinh rồi. Các ngươi người của Long gia cứ như vậy yêu thích biến thành súc sinh sao?" Trống Long Tam Phong phẫn nộ một tiếng, một chưởng vỗ xuống, Hồng Thiên Tuyệt trừng hai mắt một cái, khóe mắt cơ nhục nhẹ nhàng giật giật mấy lần, đầu ngón tay hơi động, đội lên đi tới, y ầm ầm ầm. Hai cái lực lượng đụng vào, một tiếng rung mạnh vang lên, lần này Hồng Thiên Tuyệt đầu ngón tay cũng không hề chống lại, hắn thân thể bi vi chìm xuống, Hồng Thiên Tuyệt sắc mặt cũng là âm thầm biến đổi, để không chỉ có hóa long rồi, còn tăng lên lực lượng, nhìn dáng dấp vừa nãy ngươi trang phục đang dược có tăng lên cảnh giới hiệu quả chứ. Long gia thật đúng là bó tay rồi a. Bất quá, vì Hồng Thiên Tuyệt hai mắt vừa nhất, lạnh lùng nói, vì ở trong mắt ta, người Long gia trước sau đều là một đám phế vật. Bạch. Hồng Thiên Tuyệt một bước nhảy đến bầu trời, chưởng hơi động lòng, hùng hậu chiến đế lực lượng thả ra ngoài, một chưởng kề sát ở Long Tam Phong trên đầu, cũng tại lúc này, Long Tam Phong long trảo hơi động, đem Hồng Thiên Tuyệt chộp vào trong lòng bàn tay, Hồng Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, nói, "Ê đã muộn." Cũng tại này một xét suna, một đạo thanh âm vang lên, "Ê là, vâng." Đúng, sao? Thiên thủy lĩnh vực, mở cho ta. Oanh. Bầu trời như là xé rách như vậy, ngập trời cự thủy trút xuống, Lâm Vu Thánh thân thể biến lớn gấp đôi, hắn trên người lực lượng khí tức cũng tăng lên 3 cái cảnh giới, bắt đầu hắn chỉ có thể phóng thích thủy lĩnh vực thế nhưng hắn hiện tại không giống, hắn là thiên thủy kim cương, thả ra lực lượng tự nhiên là thiên thủy hợp nhất. Cự đại thủy lãng trực tiếp đem Long Tam Phong cùng Hồng Thiên Tuyệt toàn bộ hút vào thiên thủy trong lĩnh vực. Ở mảnh này lĩnh ngộ bên trong Lâm Vưu Thánh chính là chủ tể y khốn. Mi tâm hơi động, Lâm Vưu Thánh Tướng hết thảy trong lĩnh vực lực lượng trói buộc chặt Hồng Thiên Tuyệt cũng tại lúc này đến phiên ta. A, âm trầm thanh âm vang lên, Thiên Linh một bước vọt vào thiên thủy trong lĩnh vực, năm ngón tay thành trảo, hô lên một tiếng, nghe quỷ mạch vạn pháp, khóa. Oanh. Năm ngón tay lên tử viêm trực tiếp đánh vào Hồng Thiên Tuyệt trong cơ thể, đem hắn tâm thần, thức hải, đan điền khóa lại, không cho Hồng Thiên Tuyệt có chút lực lượng thả ra ngoài, ta. Bạch. La Hán xông tới, trong tay kim cương hàng ma trượng một trận, quát, hệ thánh Phật lực lượng, xuyên thấu. Vù hắn trong cơ thể lực lượng bạo phát, hình thành một đạo Phật quang, kim sắc Phật quang đem Hồng Thiên Tuyệt cho bao trùm, trong nháy mắt đánh vào hắn nhục thân bên trong, tại trong chớp nhoáng này, Hồng Thiên Tuyệt da thịt tầng ngoài xuất hiện một đạo đạo Phật môn văn tự, giống như một loại nào đó kinh thư như thế, phá phòng, đưa hắn nhục thân phòng ngự toàn bộ hấp thu đi, ầm ầm ầm. Một cái cao hơn 6 mét cự nhân nhảy vào thiên thủy trong lĩnh vực, Lý Nguyên Bá, hai mắt như chớp xuất tinh mang, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cơ nhục khủng bố chí cực, trong nháy mắt này, Lý Nguyên Bá nặng nề hống một tiếng, ê nhập ma. Hai mắt lục lọi ra huyết quang, trong cơ thể hắn cự linh thần huyết mạch lực lượng điên cuồng trở mình trào ra, đến phiên ta đi. Lý Nguyên Bá song chù y hơi động thời điểm này, Lâm Vưu Thánh, La Hán, Thiên Linh ba người lực lượng đồng thời tụ hợp vào Lý Nguyên Bá trong cơ thể, hắn thân thể có thể hấp thu vạn lực chuyển đổi là thần lực, song chù y giơ lên, dường như khai thiên cự phủ, Lý Nguyên Bá trên người lực lượng bắt đầu nổ tung như vậy, đối với Hồng Thiên Tuyệt đỉnh đầu nặng nề oanh kích xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi gọi mẹ của ngươi hung hăng. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thanh âm chấn thiên, tất cả những thứ này đều phát sinh ở ngắn ngủn trong nháy mắt, tứ đại kim cương hợp lực, đây cũng là tứ đại kim cương tổ hợp kỹ năng, tại Lý Nguyên Bá một búa đánh xuống, Long Tam Phong Long Trảo vừa thu lại sát theo đó, Lý Nguyên Bá tựu như cùng một cái kẻ điên như vậy, một búa so với một búa mãnh liệt, một búa so với một búa muốn hung tàn, phải nhanh, đánh vào Hồng Thiên Tuyệt trên đỉnh đầu, để chiến đế cảnh giới không nổi đúng không? Hung hăng đúng không? Hả hê đúng không? Còn muốn cùng ta lão đại đoạt nữ nhân, Hồng Thiên Tuyệt, ngươi căn bản cũng không có tư cách. Làm chết ngươi nha. Từ bầu trời oanh đến mặt đất lại oanh tạc đi, oanh ra một cái mười mấy thước hố sâu, tứ đại kim cương hợp tiếp lực lượng, quả thực vô cùng rồi, nhưng mà số từ, 1878.